Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 52, Hình Phạt Của Sói. Em mãi là thế nào chứ hả? Anh ta ngắt. Hay là tôi phải mạnh tay hơn nữa? Thằng nhóc đi cùng với em là em trai phải không? Chưa đầy 3 giây, Tùng đã sắp tới cạnh của Vũ Phong. Ngày hôm nay, cậu đã biết tại sao Vũ Phong cư xử thô bạo và có mùi xã hội đen với cậu. Anh đâu phải chỉ đơn giản là một công dân lương thiện, chỉ kinh doanh khách sạn nhà hàng. Phạm pháp chắc chắn sẽ có phần anh. Và những gì anh đe dọa cậu từ ngày mà cậu gặp anh cho tới nay chạy qua đầu của cậu với một tốc độ như tên lửa. Nhà tù, tình đạo phủ của cậu, đám đầu gấu, dần dần. Anh Phong à, tự dưng cậu gọi anh y như cái đám như Tùng Tư Hồng gọi, làm cho anh nhột nhạt. Anh không thích cậu gọi như vậy. Tôi không muốn nghe cậu gọi tôi như cậu vừa gọi. Cậu không phải là bọn em của tôi. Tôi không muốn có một cái đàn em không biết dâng lời. Ông chủ à, làm ơn đi mà. Tùng cổ này nỉ. Từ bây giờ, cậu không còn là nhân viên của công ty tôi nữa. Tôi chính thức sa thải cậu. Tôi không thích có nhân viên không thành thật. Đừng mà, làm ơn đi, nghe em giải thích mà. Đừng sa thải em mà, em cầu xin anh đó. Mặt của Tùng vô cùng khẩn khoản đến phát tội. Chẳng phải cậu có nhiều chỗ muốn mời lắm hay sao? Năn nỉ tôi làm gì chứ? Em không định đâu đâu cả đâu mà. Em bỏ mấy tờ danh thiếp đó hết rồi. Tùng khẳng định cậu sợ thực sự khi nghe anh định sa thải cậu. Vũ Phong thì cười thầm ở trong bụng. Một việc của anh đã hoàn thành. Cậu vừa mở miệng khẳng định là sẽ không đi. Nhưng Tùng thì lại khác. Cậu đánh lô tô trong bụng, sống chết gì cũng phải năn nỉ anh cho bằng được. Cậu đã có kinh nghiệm năn nỉ anh nhiều lần rồi. Chỉ cần dâng lời, chỉ cần xuống nước và nhai một chút là được. Bị đuổi ngay bây giờ thì chỉ có thể chết thôi. Cậu biết Tiêu Vũ Phong nói rằng có nhiều chỗ mời, nhưng khi cậu đến họ sẽ chẳng nhận đâu, vì chắc chắn sẽ có bàn tay của anh can thiệp. Họ sẽ chẳng vì một đầu bếp nhỏ bé như cậu mà mít lòng với anh. Mà không có việc làm thì cậu chết cái chắc rồi. Chưa kể một đống nợ cậu còn nợ anh nữa. Bị đuổi đồng nghĩa với việc phải thanh toán nợ. Còn không thanh toán chắc chắn là chẳng yên. Ôi tiền, cỡ nào thì cậu cũng sẽ phải năn nỉ anh cho bằng được. Anh à, xin đừng tuyệt đường như vậy mà. Lỗi em, em chấp nhận chịu phạt. Đừng bao giờ đuổi em mà. Tiếng anh nghe sao mà mát lòng. Vũ Phong nghĩ là như vậy. Giả như Tùng biết chỉ cần gọi một tiếng anh ngọt ngào là xong, thì cậu chẳng phải mặt mày thiểu não như bây giờ. Nhưng Vũ Phong mà để cho cậu đọc được những gì anh nghĩ thì còn gì là Vũ Phong chứ. Tôi biết làm gì với em bây giờ chứ. Phạt hả? Em cũng đâu có sợ. Cấm cản em cũng trái lời. Không có đâu mà, em sẽ dám cãi lại anh chứ. Anh là ông chủ của em mà. Em chỉ là tên đồng bếp quèn được anh nâng đỡ thôi. Em sẽ dám cãi lại của anh chứ. Phạt em, thay vì đuổi việc cũng không sao. Vũ Phong thay đổi thái độ. Tùng nước nước miếng đánh ực một cái khi nghe cậu phạt thay vì là đuổi việc. Cậu đâu phải là chưa từng nếm hình phạt của anh chứ. Vậy còn cái chuyện em dám đánh ông chủ của em thì sao hả? Em có biết sợ tôi đâu. Sợ chứ, sao lại bỏ ra cho em đi mà. Nói gì em nghe đó, đừng đuổi việc em. Nói gì nghe đó sao? Nhưng tôi nhớ, tôi bảo em ở lại cạnh tôi sẽ chu cấp cho em. Tôi không nhớ là có ai nghe lời đâu hả? Có mà, tại em chưa kịp nói thôi. Có sao? Dạ có. Kèm theo mấy cái gật đầu để khẳng định lần này thì Tùng đúng là nói dối có bôi mỡ. Còn chuyện mấy cái sòng bạc, em có biết là lượng tài sản đó lớn như thế nào không hả? Cộng lương của cả đời em cũng chẳng trả nổi đâu. Vũ Phong tỏ ra cái vẻ rất là tức giận. Nếu vậy, vậy em biết làm sao bây giờ hả? Tùng nói như là sắp khóc tới nơi. Tùng khổ sở chết đi được. Vũ Phong ngày nay càng bắt bí cậu. Mặt của anh thì có đăm đăm, làm cho cậu cũng không biết đâu mà lần. Tùng cứ sử dụng chiêu đã từng năn nỉ được anh là cứ nắm chặt tay anh. thể anh chưa buông tay là cậu còn năn nỉ được. Vũ Phong không muốn kết tôi cậu, nhưng không bắt nạt cậu anh không chịu được. Dù gì trong lòng của anh cũng còn nhiều lấn cấn. Anh cũng đang thắc mắc với lòng, cậu giữ được cái điều gì trong trái tim anh chứ? Trong đầu anh nữa, chỉ là món đồ chơi mà anh đang thích, hay là món đồ mà anh không thể thiếu? Cậu hôi quá đi. Vũ Phong chợt nói, em chưa tắm mà. Tùng kéo áo ngửi thử rồi trả lời, đi tắm đi, đừng nói chuyện với tôi bằng cái mùi đó. Vũ Phong xua tay, nhưng cậu chuyện tôi mệt, tôi chưa muốn suy nghĩ xem sẽ phạt cậu như thế nào. Cho đáng đi hả? Tôi cần phải nghỉ ngơi nữa. Thực ra thì Vũ Phong là muốn đuổi Tùng ra cái chỗ khác thì đúng hơn. Anh đang kiềm chế cái việc muốn xé cái thân thể kia với ham muốn của anh. Nhưng mà như vậy thì không vui. Lúc đó cậu sẽ biết cậu bắt đầu có quyền lực với anh. Anh không muốn như vậy. Anh muốn cậu tuyệt đối dâng lời, tuyệt đối trung thành. Tùng thì lại khác. Cậu vừa tắm rửa xong thì nhấp nha nhấp nhởm đến không yên. Làm sao yên cho được chứ? Cậu đâu biết ông chủ của cậu muốn gì. Nếu cậu biết thì chắc chắn cậu chẳng căng thẳng như vậy, mà sẽ ngay lập tức leo lên trên giường đánh một giấc cho sướng. Nhấp nhộm ở trong phòng chán, cậu đánh bạo tới gõ cửa phòng của anh. Bất quá bị đập một trận rồi thì an tâm thôi, còn hơn cứ thắt thỏm ở trong lòng như thế mãi. Vào đi. Giọng của anh ta tỏ ra khá bực bội, vì hình như không cần hỏi cũng dư sức biết là ai gõ cửa. Anh... Chuyện gì nữa đây? Vũ Phong hớp hết ngụm rượu cuối cùng ở trong ly, quay qua nhìn cậu, hỏi với một cái giọng khó chịu vì bị làm phiền. Hay là đang cố tình ra vẻ bị làm phiền thì đúng hơn. Anh có mệt không hả? Để em đấm bóp cho. Tùng chẳng biết sao lại trớ qua cái chuyện khác. Vũ Phong suy nghĩ vài giây rồi lại gật đầu. Tùng hãy an tâm một chút, không có vẻ anh sẽ đuổi việc cậu, hay là gọi cái tên đao phủ đến để mà xử cậu. Làm tốt một chút không chừng là dễ năn nỉ hơn. Vũ Phong đến nằm dài trên giường, bộ pyjama màu tro chỉ cài hết nút áo, để trễ sang một bên, làm sống con mắt của cậu. Tùng ngồi lên trên giường bên cạnh anh, tay bắt đầu xoa nhẹ vùng đầu, hai bên thái dương rồi xuống cổ. Khi anh bắt đầu thư giãn theo nhịp xoa của cậu, cậu lại mạnh tay hơn, bắt đầu giơ xuống vùng cổ, rồi hai bả vai. Vũ Phong úp người đưa lên cho cậu xoa bóp, chiếc áo anh mặc làm cho cậu ta bị vướng. Nè, em cởi áo cho được không hả? Ừ. Vũ Phong ậm ừ, giọng đã lười biếng. Tùng luồn tay lần những chiếc cúc còn lại, cậu run. Cậu chưa từng cởi áo cho anh, nó làm sao ấy? Động tác này cứ kích thích cậu mạnh liệt. Người anh thì gần đến như vậy, anh thì cứ nằm ra ì như vậy, cứ như bày sẵn để mà chờ cậu, quyến rũ cậu. Vũ Phong không phải là không biết tay của cậu đang run, chỉ chạm vào anh bấy nhiêu cậu đã như vậy rồi sao? Anh có chuyện để chơi rồi. Khuôn mặt đang úp xuống gối nở ra một nụ cười nham hiểm. Anh muốn phạt cậu, không thì anh không thỏa lòng. Còn phạt cái kiểu gì, anh bây giờ vừa mới nghĩ ra. Tùng kéo chiếc áo ngủ của anh ta xuống, không biết vô tình hay cố ý, bàn tay của cậu niết nhẹ trên da thịt của anh, mát rượi rắn chắc nên hút chặt bàn tay của cậu vào trong đó. Tùng sắp quên mất mình là đang phải làm gì thì giọng đanh thép của Vũ Phong làm cho cậu ta bật đứng dậy rời khỏi giường. Nè, cậu định dùng thân xác quyến rũ tôi sao? Để xin tội đó hả? Không mà. Tùng lắp ba lắp bắp, mặt đỏ như trái cà vì ngượng, vì xấu hổ khi nghe anh ta kết tội hành động vừa rồi của cậu. Không, cậu nghĩ tôi tin sao hả? Vũ Phong ngồi dậy, khoác lại chiếc áo. Từ từ anh ta tiến về phía của cậu. Anh bước một bước thì cậu cũng lùi một bước. Cuối cùng cậu bị anh ép sát vào trong tường. Vũ Phong đưa tay lên và cậu hoảng hồn đỡ. Muốn hành hung tôi lần nữa sao? Vũ Phong hỏi. Tùng nhìn lên, anh ta không đánh cậu, anh chỉ áp tay lên trên bức tường phía sau của cậu, ép cậu chặt vào trong nó hơn. Vũ Phong áp đảo cậu bằng một cái lời nói, bằng khí thế của anh ta. Nếu cậu thích va chạm với tôi đến như vậy, hay là để tôi cho cậu một cơ hội để chuộc lỗi nhé. Tùng cứng họng, chẳng biết phải nói làm sao. làm sao phủ nhận cái giây phút cậu bị anh ta hút mất đầu óc vừa rồi chứ? Bây giờ bắt đầu thóp được cậu, anh đang hành hạ cậu bằng những cái câu nói làm cậu sắp chết vì xấu hổ. Nếu từ giờ đến khi rời khỏi căn phòng này, em không để anh nghe thấy bất cứ âm thanh nào phát ra từ cổ họng này. Vũ Phong dùng hai ngón tay biết dọc theo cổ của cậu. Anh sẽ xóa hết mọi thứ, tội của em, nợ nần của em, cả cái tội em dám đánh anh nữa. Hay sao hả? Có phải là anh tốt với em lắm không? Vũ Phong cắn nhẹ vào vành tay của Tùng, làm cho cậu ta suýt đã bật thành tiếng. Nội hai tiếng anh em thôi, nói như là cố tình cho thật ngọt ngào, thật kích thích, đã đủ làm cho ai đó tê mê cả người rồi. Người anh áp sát vào cậu, mũi cậu đang đặt trên làn da trần của anh ta, mùi cơ thể của anh đang làm cho cậu cố gắng không hôn lên trên nó. Không, không, không bật thành tiếng. Anh muốn em làm gì chứ? Tùng nói, giọng đứt quãng vì những tưởng tượng về những cái hình phạt dành cho cậu quay cuồng trong đầu. Làm gì? Em sẽ biết ngay thôi mà. Trò chơi bắt đầu từ ngay bây giờ, không cho em sự lựa chọn nào khác nữa đâu hả? Vũ Phong bắt đầu bất ngờ rời bỏ cậu, làm cho cậu cảm thấy hụt hẫng. Anh bước tới, xoẹt một cái, sợi thắt lưng nằm trên tay của anh ta gọn gàng. Vũ Phong kéo nó như là để thử cái độ bền. Tùng bắt đầu lo, không phải anh muốn đập cậu một trận bằng cái sợi thắt lưng đó mà không cho la lên tiếng nào sao? Nếu nhìn ta nói đó là cơ hội cho cậu, thì một điều chắc chắn đi kèm là Vũ Phong sẽ làm cho cậu phải lên tiếng. Mọi cơ bắp của Tùng được căng cứng hơn khi Vũ Phong bấm khóa phòng. Anh ta thản nhiên cười, quăng chìa khóa ra cửa sổ. Tùng bước vội với tay nắm lấy hai đầu của chiếc thắt lưng. Anh tiến về phía cậu từng bước, từng bước. Tùng nhìn sợi dây, nhìn Vũ Phong. Sợi dây bằng da thật là chứ chẳng chơi. Đời nào mà Vũ Phong sẽ đồ giả chứ. Mà nếu là đồ thật, thì khi quất xuống người của cậu, Tùng không dám nghĩ tiếp nữa. Bất giác, cậu lùi khắp phòng theo từng tiếng bước chân của anh. Cửa đã khóa rồi, chìa khóa thì lại nằm ở dưới sân. Con mồi không có đường thoát ngoài cái cách đưa thân ra mà chịu trận. Cho em đếm từ 1 đến 3 thì bước lại trước mặt của anh, không thì em sẽ phải hét lên mà không có bất cứ cơ hội nào đâu. Chọn nhanh đi. Vũ Phong dừng lại, đã thôi không tiến về phía Tùng nữa. Anh chờ thái độ của Tùng trong khi miệng bắt đầu đếm. 1. Tùng nhăn nhó, chân vẫn là cứ không động đậy. 2. Cậu ta bắt đầu lưỡng lự. 3. Vũ Phong đếm đến tiếng 3 một cách dứt khoát. Và anh thấy cậu đứng trước mặt của anh. Suýt chút nữa anh đã bật cười vì thái độ của cậu. Tùng nhìn sợi dây da ở trong tay của Vũ Phong, bất giác cậu hỏi, giọng đầy lo sợ. Không cho là thiệt luôn hả? Tùng hỏi, không giấu được một cái vẻ khổ sở. Đúng, một tiếng nhỏ cũng không. Vũ Phong nhấn từng chữ rõ ràng. Tay của anh ta tròn quanh người cậu. Tùng còn chưa hiểu anh đang muốn đánh cậu bằng cách nào, vì cái sợi thắt lưng ở khoảng cách gần như vậy. Đáng ra khi cậu ta đứng xa sợi dây đã có thể vung tới rồi, thì sợi thắt lưng đã khóa cậu lại. Tùng nhìn xuống mình, hai cánh tay đã bị Vũ Phong khóa chặt vào hai bên hông của cậu bằng sợi dây lưng, khiến cho cậu không thể nào mà vung hai tay ra được. Còn chưa kịp họ hiểu mọi chuyện gì. Như vậy xem có kẻ nào còn dám đấm không hả? Anh ấy làm như là không có tay thì chân mình làm gì không được chứ. Anh biết em nghĩ rồi đó nha. Anh cho em cơ hội dùng lý trí để kiểm soát hai chân của em. Nếu không, đừng bao giờ nghĩ tới cái gì anh chạm vào em lần nữa. Tùng điên cả người. Anh nói cái gì mà chẳng ăn nhập với những cái việc đang diễn ra vậy? Không phải cậu đang chuẩn bị đòn hay sao? Sao lại có chuyện chứ? Mặt của cậu ta ngu ra. Vũ Phong chỉ cần liếc qua cũng biết. Anh bắt đầu tiến sát lại người của cậu, gần thật là gần, sát thật là sát, và bắt đầu trả lời cho những thắc mắc đang diễn ra trong cái đầu kia.